các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 44, sau 10 ngày tông môn thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thềm đá cẩm thạch của Thanh Vân Phong, đệ tử nội môn đã lần lượt đứng vững. Hai hàng đi xuống, làm nổi bật đại khí của Thanh Vân Tông. Thấp nhất đều là trúc cơ kỳ, cao nhất nguyên anh kỳ. Theo thứ tự đứng ở hai bên thềm đá cẩm thạch, thế lực siêu cấp tông môn Thanh Vân Tông nhìn không sót gì. Ở Thanh Vân Tông, mỗi khi đệ tử đến xuất khiếu kỳ, sẽ bị tông môn dẫn lui xuống núi, hoặc là tự lập tông môn, hoặc là ra ngoài rèn luyện. Bên ngoài Thanh Vân Tông được xưng là 3000 tông môn phụ thuộc, kỳ thật đều là đệ tử trước kia của Thanh Vân Tông sáng lập. Trứng gà không nên đặt ở trong một cái rổ. Đây là lý niệm Thanh Vân Tông vẫn thực hiện, mà những đệ tử bên ngoài kia mặc dù sẽ có tổn thương, nhưng thoát ly tông môn phù hộ đệ tử, cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành thành một viên đại thụ chọc trời. Cuối cùng nuôi ngược tông môn, vì tông môn mang đến vô số máu mới mẻ, lúc này mới thành tựu phồn vinh trường thịnh bất suy Thanh Vân Tông này. Đây cũng cơ hồ là nhận thức chung của tất cả đại tông môn. Bằng không một đám đại thừa độ kiếp chen chúc ở một chỗ, đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Chẳng những có trở ngại cá nhân tăng lên, cũng có trở ngại tông môn phát triển. Một đám độ kiếp đại thừa cần tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ khủng bố, còn không bằng lấy ra bồi dưỡng đồ đệ mới. Thân là đệ tử Thanh Vân Tông, chẳng lẽ sau này Thanh Vân Tông gặp nạn, bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Dù sao thế giới này là phi thường lớn, coi như là đến độ kiếp kỳ, cũng không cách nào nhìn thấy thế giới này toàn cảnh. Vô biên vô hạn thế giới, luôn luôn có từng người cơ duyên. Ngoại trừ những tu sĩ độ kiếp kỳ muốn ẩn tu ở tông môn đến chết bị tông môn sắp đặt ở trong cấm địa, còn lại đệ tử Thanh Vân Tông giống như rắc hạt vừng, trải rộng thế giới này. Mà hiện tại đứng ở trên thềm đá các đệ tử trẻ tuổi, sẽ là nhóm tiếp theo Thanh Vân Tông tương lai. Ngọn núi nhỏ đứng ở cuối Thanh Vân Thập Nhị Phong, cho nên mấy người Âu Dương đứng ở dưới thềm đá. Tiêu Phong nhìn về phía đỉnh Thanh Vân Phong, hùng tâm tráng trí nói: "Sư huynh, sau này ta nhất định để Tiểu Sơn Phong đứng ở phía trước thềm đá Thanh Vân Phong." Âu Dương lười biếng ngồi ở trên thềm đá, phì cười một cái mở miệng nói: "Ngươi cái này không được a, như thế nào ngay cả nghĩ lá gan cũng nhỏ như vậy?" Tiêu Phong không rõ nguyên do nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương hướng tới Bạch Phi Vũ bĩu môi nói: "Người vị này Bạch sư huynh, vào sơn môn ngày đầu tiên liền hỏi sư phụ ta có muốn làm trưởng giáo hay không?" Tiêu Phong nhìn về phía Bạch Phi Vũ vẻ mặt lạnh nhạt: "Sư huynh của mình so với mình còn ác hơn, chỉ cần ngươi muốn làm trưởng giáo, hảo hảo lấy lòng nhị sư huynh ngươi, chờ thực lực hắn đủ rồi, khẳng định chặt xuống trưởng giáo đầu chó, cho ngươi đi lên ngồi." Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, nghe Tiêu Phong liên tục lắc đầu, Âu Dương nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh núp ở phía sau mọi người, trong lòng âm thầm châm chọc nói: "Nếu là lão tam, chỉ sợ sẽ đem trưởng giáo bào chế ra khôi lỗi, sau đó chính mình làm chủ nhân phía sau Thanh Vân Tông." Tiêu Phong nhìn về phía trên thềm đá hình sắc khác nhau mấy cái sư huynh, đột nhiên cảm giác mình có phải hay không quá không đủ cố gắng. Ngay cả ý nghĩ cũng không bằng các sư huynh như vậy đại khí. Bất quá hiện tại chính mình cũng có ngạo khí vốn liếng. Đợi đến chính mình thực lực đầy đủ, đại thù được báo về sau, cuối cùng có một ngày, ta muốn cho ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta. Tiêu Phong ở trong lòng hào hùng vạn trượng thầm nghĩ. Hồ Đồ Đồ thì đã có chút mệt mỏi, đang dựa vào cánh tay Âu Dương ngủ, vừa ngủ vừa gắt gao bắt lấy quần áo Âu Dương. "Đại huynh muội hạ lưu vừa rồi lại tới câu dẫn sư huynh, thật muốn lớn lên nhanh một chút a." Sau đó đem sư huynh cất vào trong lồng sắt, chỉ thuộc về bôi nhọ chính mình. Trên đại điện Thanh Vân Phong, phong chủ trưởng lão trong tông môn cung phụng, phân ra hai bên đại điện. Dưới khán đài, vô số đại biểu tông môn ngồi ở trong quảng trường. Tuy rằng khoảng cách Thanh Vân Tông còn chưa tới một tháng, nhưng tông môn nên tới đã tới 7-8 phần. Dù sao ở Thanh Vân Tông loại siêu cấp tông môn này, tùy ý có thể thấy được cơ duyên phải có đầy đủ thời gian đi bắt gặp. Vạn nhất mình đụng phải công pháp tu luyện ngàn năm trước tiên nhân lưu lại thì sao? Trong tàng kinh các của Thanh Vân Tông có liệt kê tất cả công pháp có thể gọi tên trong giới tu hành. Trong đó các loại bí tịch vô thượng, khẳng định có thích hợp với mình. Trong khoảng thời gian mình ở Thanh Vân Tông, nhất định phải hảo hảo mượn đọc một chút. Động hư tử nhìn phía trước 9 cái bàn chỉ có một cái ngồi ngay ngắn đầu chọc lốp. Ánh mắt nhìn về một bên thần sắc như thường Lăng Phong. Trong lòng khẽ thở dài một hơi. Chuyện vừa rồi xảy ra ở trước sơn môn. Chính mình đồng dạng nhất thanh nhị sở. Đồ đệ mình vốn thiên tư ngộ tính đều nói qua. Nhưng chính là tâm tư quá mức kín đáo. Tính tình quá mức ngay thẳng một chút. Mặc dù có Âu Dương giải vây. Nhưng đối với tâm tình đồ đệ của mình lại là một lần trùng kích không nhỏ. Càng là hoang mang không tiến lên, càng là muốn ma luyện, bằng không tại cầu tiên hỏi bên trong, không có một viên cứng cỏi tâm, là vĩnh viễn không có khả năng đi tới điểm cuối. Đây cũng là động hư tử một mực đối với Lăng Phong một mực mặc kệ nguyên nhân. Chỉ có chính mình có thể đi ra, mới có thể gánh vác lên lớn hơn trách nhiệm. Đây cũng là trách nhiệm của Lăng Phong thân là trưởng giáo đệ tử. Trong 9 đại thánh địa hiện tại chỉ có một đại linh sơn tự tới. Còn là một cái bới móc. Cửu đại thánh địa sẽ không có một cái thiện tra. Động hư tử hừ lạnh một tiếng. Nhưng Thanh Vân Tông ta cũng không phải bùn nạn. Lập tức động hư tử đi lên cao giọng nói. Tông môn đại bỉ. 10 ngày sau cử hành. Phàm là đệ tử nội môn ta cùng đệ tử đồng đạo quan lễ đều có thể tham gia. Thanh Vân Tông sơn môn mở ra. Mời các lộ tiên môn, người thắng đem ta Thanh Vân Tông đạo khí một kiện, vô thượng tâm pháp một bộ, Thanh Vân bí bảo xem xét. Thanh âm của động hư tử lặng lẽ bay tới bên tai mọi người. Nhất thời khiến cho mọi người trong quảng trường thán phục. Đạo khí A, pháp bảo ẩn chứa thiên địa vận. Đây chính là pháp bảo cao nhất trong tay tu sĩ. Một kiện linh bảo cũng đủ để trưởng giáo tông môn bên ngoài ra tay. Đem đầu chó đều đánh ra. Thanh Vân Tông vậy mà phất tay chính là một kiện đạo khí. Không thua gì kiếp trước trực tiếp đưa một bộ tứ hợp viện thượng kinh nhị hoàn. Vô thượng tâm pháp càng là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Con đường tu tiên dài đằng đẵng. Vô số tu sĩ đều khát vọng một bộ công pháp có thể trực tiếp hỏi tiên. Cho dù thế giới này đã không xuất hiện tiên nhân nữa. Thanh Vân Tông lấy ra công pháp vô thượng. Ít nhất có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ A. Trong thiên địa này tu sĩ không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng cả đời. Đều chỉ có thể đối với bình thường công pháp ôm tiếc cả đời. Tiện tay ném ra một bộ công pháp có thể bồi dưỡng độ kiếp kỳ. Thực lực của cửu đại thánh địa Thanh Vân Tông quả nhiên khủng bố như vậy. Chớ nói chi là bí bảo trong truyền thuyết Thanh Vân Tông. Đây chính là chấn tông chi bảo chấn áp Thanh Vân Tông vạn năm không ngã. Trong truyền thuyết có dấu bí mật thành tiên, chỉ cần có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó, tiên môn có hy vọng. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút, tất cả đại biểu tông môn đến xem lễ đều thán phục không thôi. Động hư tử nói ra mỗi một kiện đồ vật, đều đủ để cho mọi người động tâm, coi như là ngồi ở phía trước nhất 9 đại thánh địa một trong đại linh sơn tự Phật môn thánh tử tuệ trí trong lòng cũng hơi khẽ động. Tuệ Trí cũng thật không ngờ Thanh Vân Tông lại cam lòng ra tay như vậy. Mình mặc dù đối với đạo khí cùng công pháp không có hứng thú. Nhưng chấn tông chi bảo trong truyền thuyết. Mình nhất định phải có được. Cách chương.